Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2284, xuất quan. Chuẩn đế cường giả, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thần luyện vực. Luyện khí tháp, bên kia là ai? Ở luyện khí tháp nhập khẩu bên ngoài, trong hư không? Một cái bóng người đẫm máu lảo đảo đi ra. Cái này chỉ là một cái tiên vương cường giả, nhưng thời khắc này hắn trên hai chân máu thịt đang hòa tan, vèo vèo vèo, nhất thời trong hư không xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chính là luyện khí tháp đệ tử. Ta là hư gia tu sĩ, ta muốn gặp đế tử, có chuyện trọng yếu tình truyền đạt. Vậy tiên vương cường giả, tương đối yếu ớt, mở miệng nói, lần này tới bẩm báo tin tức, cơ hồ đều bị đánh chặn đường, mà hắn rất may mắn, đến luyện khí tháp, hư gia người, hư tu sĩ, còn dám gặp đế tử. Đế tử, cũng là ngươi cái này tiên vương, có thể tùy tiện thấy, các người hư gia đối với đế tử làm hết thảy, làm người ta phỉ nhổ. Có tu sĩ hừ lạnh một tiếng, mà lúc này một vị ở bên này có quyền phát biểu ông già ý thức được một ít không đúng, cứu chữa hắn, đem hắn đưa vào thứ bảy mạch, có lẽ thật sự có chuyện trọng yếu, không thể lạnh nhạt. Trưởng lão, hắn có người có nghi ngờ, chẳng qua là mới vừa mở miệng. Im miệng, ta nói không có nghe sao? Vạn nhất thật sự là khẩn cấp sự việc bị trì hoãn, hậu quả này chúng ta bên này người nào có thể gánh nổi dậy? Đồng loạt ra tay ổn định cái này tiên vương cường giả thương thế, sau đó đem hắn mang nhập đến luyện khí tháp thứ bảy mạch. Luyện khí tháp thứ bảy mạch, tàng trưởng lão nhận được tin tức và thứ bảy mạch mấy vị trưởng lão cùng chung tới gặp mặt. Vậy tiên vương cường giả, ngươi là người hư gia, tìm đế tử, có chuyện gì? Ta là hư gia, hư lẫm tiểu thư cái này nhất mạch tu sĩ, thái ất vực hồn nguyên bí cảnh, đế chết hồng nhan chi kỷ, túy thanh trúc gặp nạn, hết sức khẩn cấp. Vậy tiên vương, mặc dù đã ổn định thân thể thương thế, nhưng vẫn là rất yếu ớt. Mở miệng thời điểm, đứt quãng mở miệng nói, hồn nguyên bí cảnh, tàng trưởng lão, có nhất định cảnh giác, vẫn có phòng bị, đây là hư gia âm mưu, bất quá, bây giờ phải đi, cũng là hư gia cường giả đi, tàng trưởng lão, cái này có thể hay không có vấn đề, bất kể là có phải hay không, phải đi một chuyến thái ất vực, bây giờ nhìn lại, cần ta đi một chuyến. Tình hình có chút nghiêm trọng, giờ phút này tiên vương cường giả từ từ kể sự việc để cho tàng trưởng lão rõ ràng, cái này thật đúng là phải để cho hắn đi. Rất nhanh, thứ bảy mạch bên trong có một chiếc linh thuyền, thừa tái thứ bảy mạch không ít trưởng lão và tu sĩ lấy nhanh nhất tốc độ tiến vào thiết lập trong truyền tống trận, đi trước thái ất vực. Ở tàng trưởng lão rời đi năm thứ 8, luyện khí tháp bên này, trong hư không, thần luyện chuông xuất hiện lần nữa. Thần luyện chuông xuất hiện, từ trong truyền ra ngoài chập chờn, chứng minh đế tử sắp từ thần luyện đế trong ao máu đi ra, mà từ tiến vào cho tới bây giờ đi ra, qua chừng 1132 năm, lâu như vậy, ở luyện khí tháp bên trong, cũng là lần đầu tiên. Một lần nữa, Dịch Tiểu Phi phá vỡ luyện khí tháp ghi chép, đông thần luyện chuông, mình vang lên, mỗi một tiếng, cũng tương đối du dài, xuyên thấu tầng tầng không gian, tựa hồ có thể vang khắp toàn bộ thần luyện vực. Ban đầu, đế tử gõ thần luyện chuông 18 lần, giống nhau, lần này đi ra thần luyện chuông, cũng đem có 18 tiếng, tiếng chuông vang khắp ở giữa thiên địa. Đông đông đông một tiếng tiếp theo một tiếng, luyện khí tháp bên trong, rất nhiều tu sĩ, không muốn thả qua mỗi một cái quá trình. Đông, khi cuối cùng một tiếng vang lên một khắc kia, ở thần luyện chuông bên trong, một bóng người từ hư vô bên trong đi ra, đệ tử từ thần luyện đế trong ao máu, xuất hiện, đúng tái ở giữa thiên địa, trở thành duy nhất tồn tại, chỉ như vậy đứng, tựa như đã cùng cái này một mảnh thiên địa, hợp làm một thể, chuẩn đế, đây là đột phá chuẩn đế. Cái này đệ tử sẽ đem có bực nào chiến lực cường đại. Một ít trưởng lão cũng không bình tĩnh, lần này bọn họ rất trông đợi, Dịch Tiểu Phi có thể ở thần luyện đế trong ao máu thành làm chuẩn đế cường giả, không từng nghĩ đến, thật vẫn làm được, dù sao lấy Dịch Tiểu Phi tích lũy, nếu là ở thần luyện đế trong ao máu, đều không cách nào đột phá thành làm chuẩn đế. Vậy tương lai, vẫn là có không thiếu trở ngại, ít nhất thời gian lên, bị kẹt đang đột phá chuẩn đế lên, có lẽ sẽ là một đoạn rất lâu vô cùng năm tháng. Vốn là Dịch Tiểu Phi, bằng vào 7 kiếp tiên tôn, liền có thể thắng cấp 6 chuẩn đế hư gia cường giả. Hôm nay đâu, có thể chiến cấp 7 chuẩn đế, có thể chiến cấp 8 chuẩn đế, có thể chiến cửu kiếp chuẩn đế. Chúc mừng đế tử đột phá chuẩn đế, chúc mừng đế tử đột phá chuẩn đế, chúc mừng đế tử đột phá chuẩn đế. Trong 49 mạch, không thiếu trưởng lão cũng đi tới Dịch Tiểu Phi bên này, đồng loạt chúc mừng. Chẳng qua là ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm giác có cái gì không đúng, dẫu sao mình bên này thứ 7 mạch, không thiếu trưởng lão cũng không tại, mặc dù mình là đế tử, nhưng mình tóm lại là người mạch thứ 7, mình lần này từ thần luyện đế huyết trì trong đi ra, bọn họ làm sao có thể không đến gặp, chẳng lẽ đều đi ra ngoài, bỏ mặc nói thế nào, mình ở thần luyện đế trong ao máu, đợi thời gian, quả thật có chút dài. Chư vị, tàng trưởng lão, đi nơi nào? Dịch Tiểu Phi hay là trực tiếp mở miệng hỏi. Bẩm đế tử, tàng trưởng lão đi trước Thái Ất vực, tình huống bên kia, loại chuyện này không che giấu được, nếu đế tử cũng xuất quan, vậy thì đem tình huống bên kia đúng sự thật bẩm báo cho Dịch Tiểu Phi, làm hết thảy tự nói ra. Dịch Tiểu Phi ánh mắt dần dần lăng lệ, thằng nhóc thúi, thanh trúc sinh mạng lệnh bài. Mà lúc này, lão hắc thanh âm ở Dịch Tiểu Phi vang lên bên tai, thuộc về túy thanh trúc sinh mạng lệnh bài, đã có rạn nứt dấu hiệu. Cái này thì thuyết minh, ở đó Thái Ất vực, cái gọi là trong hồn nguyên bí cảnh, túy thanh trúc thật đã có nguy hiểm tánh mạng. CMN, dám đả thương nhà ta cô nàng. CMN, CMN, CMN, lão hắc tương đối nóng nảy. Dẫu sao nàng và túy thanh trúc quan hệ cũng không tệ, là thuộc về đặc biệt thiết một loại kia, cho nên nói bây giờ lão hắc tương đối cuống cuồng, ta phải đi Thái Ất vực hồn nguyên bí cảnh. Dịch Tiểu Phi hướng đi Thái Ất vực luyện khí tháp truyền tống trận chỗ bay đi, mà đế chết tâm trạng có chút không đúng, bọn họ biết sợ rằng tình hình có chút nghiêm trọng. Thời gian đảo mắt, Dịch Tiểu Phi liền biến mất, mà đối với luyện khí tháp không thiếu tu sĩ, không biết dưới tình huống, còn cảm thấy không giải thích được. Trong hồn nguyên bí cảnh, có không thiếu hư gia tu sĩ, lần này tình hình sợ là sẽ phải rất nghiêm trọng, nhất là vậy hư khác. Ngay tại hồn nguyên bí cảnh, đế tử ban đầu đế cốt, chính là bị người này dung hợp, nên đoạt. Đế tử dĩ nhiên muốn đoạt lại. Hôm nay đế chết thực lực sâu không lường được, bọn ta chuẩn bị một chút đi Thái Ất vực, hư gia thật làm ra chuyện khác người, không thể để cho đế tử thua thiệt. 40 cửu mạch trưởng lão nghị luận, một chọi một thua liền thua, nhưng nếu là lấy nhiều ăn hiếp ít, bọn họ luyện khí tháp sẽ không đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https